Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một số hành lý tùy thân đều vận chuyển đến thuyền của Vương Định Hải, đều là một ít đặc sản loại hải chân thổ loại từ Bách Đảo về mua, trong đó còn có một số lệ xám Vương Thủ Chiết ký thác kỳ vọng cao. Không thể không nói giá cả của xi măng thật sự rất cao, một gánh giá cả so với lương thực rẻ hơn không bao nhiêu. Đương nhiên, Vương Thủ Chiết thật sự yêu thương cháu gái lớn, cũng không quên mua một ít danh điển cổ tịch đặc hữu của Bách Đảo Vệ, hắn đã có thể đoán được biểu tình vui mừng nhảy nhót đáng yêu của Vương Ly Từ. Thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này chính là giải quyết thương thế của Lung Yên Lão Tổ. Mấy ngày nay Lung Yên Lão Tổ đã hoàn toàn nắm giữ pháp môn luyện hóa sát khí, bắt đầu dần dần luyện hóa từng sợi sát khí trong cơ thể. Thậm chí Vương Thủ Chiết còn có thể nhìn thấy một tia khí tức nóng rực và không thể chờ đợi từ trong ánh mắt già nua của Lung Yên Lão Tổ. Hắn thầm nghĩ, Lão Tổ nhất định sẽ cho hai vị lão đối thủ Lão Tổ của Triệu Thị Lưu Thị một cái kinh hỉ cực lớn. Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng của Vương Thủ Chiết cũng trở nên khác biệt. Từ Đông Cảng trở về Bình An Trấn, phải nắm chuẩn hướng thủy triều. Trên bầu trời thế giới này cũng treo một vệ tinh lớn, có thủy triều lên xuống. Khi thủy triều dần dâng lên, thế nước của An Giang sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Lúc này, cần cánh buồm và sức người chèo thuyền. Khi các công nhân chèo thuyền vang lên từng tiếng kèn hiệu, Vương Thủ Chiết cũng là quy tâm như tiễn. Chẳng qua hiện tại trở về đã xảy ra một chút gợn sóng ngoài ý muốn. Vương Thủ Chiết ở trong khoang thuyền tĩnh tu, thuyền mới đi hơn nửa canh giờ, bỗng dưng, thân thuyền bang một cái, dường như đụng phải thứ gì đó, toàn bộ thuyền đều có chút lắc lư. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng lục thúc Vương Định Hải mừng giận đan xen quát to, Thủ Chiết mau ra đây trợ giúp, có hung thú. Là hung thú thủy sinh nhị giai. Hung thú thủy sinh nhị giai. Vương Thủ Chiết ngây người, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây chính là linh thực đưa tới cửa. Trong nhà già trẻ lớn bé, mấy chục tộc nhân đều gào khóc đòi ăn. Chương 55, thương vong và thu hoạch. Vương Thủ Chiết lập tức cầm lấy cường cung và kiếm, nhanh chóng xông ra ngoài. Đến trên bong tàu, Vương Định Hải tay cầm đoản mâu có chứa gai và dây thừng, chỉ huy các thuyền công dùng gậy trúc nhanh chóng đập mặt nước. Hai vị gia tướng Vương Trung Dũng cũng dương cung, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Thủ Chiết ngươi tới thật đúng lúc, vẻ mặt Vương Định Hải ngưng trọng, đồng thời không ngăn được sắc mặt vui mừng nói, là một cây tiến kỳ Đông Hải lạc đàn, hẳn là bị thủy triều cuốn vào trong nước ngọt, không phải khó đối phó. Ngươi chú ý lúc nó lộ ra mặt nước, dùng tên bắn chỗ yếu hại của nó. Tổng thể mà nói, trình độ khó đối phó của hung thú thủy sinh cũng không kém hơn so với hung thú lục sinh. Khi chúng ở dưới nước, thường thường đều lực lớn hung mãnh. Đụng ngã thuyền nát chỉ là chuyện thường xuyên xảy ra. Vương Định Hải là lão ngư dân mười mấy năm, đối phó hung thú thủy sinh tất nhiên có một bộ của hắn. Tiếng gậy trúc đập mặt nước, có thể quấy nhiễu phán đoán của hung thú thủy sinh, khiến hắn không dám dễ dàng tấn công thuyền, đồng thời cũng khơi dậy sự tức giận của đối phương. Ngoại trừ một số ít loài cá ra, đại bộ phận loài cá, cho dù là hung thú, trí tuệ tổng thể cũng kém hơn một bậc so với hung thú của lục sinh. Vương Định Hải vừa dứt lời, cách mạn thuyền bên trái ngoài 4-5 trượng, đột ngột nổ lên một bọt nước cỡ lớn. Một con quái vật thủy sinh dài gần 2 trượng, bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, hung hãn vào tới trên thuyền. Với thị lực động thái của Vương Thủ Chiết, cũng chỉ có thể nhìn ra hung thú thủy sinh kia có gai nhọn như kiếm sắc, cùng với vây lưng giống như cờ tam giác, dáng dấp hơi giống cờ cá trên trái đất. Nhưng vô luận là hình thể hay là trình độ hung hãn, đều vượt xa kỳ ngư. Keng, keng, keng, keng, ba tiếng kinh huyền gần như đồng thời vang lên, mũi tên nhọn trước sau bắn trúng mãnh thú. Khác nhau chính là mũi tên Vương Trung Vương Dũng bắn ra đã cắm vào thân thể nó 3-4 tấc, mà mũi tên của Vương Thủ Chiết lại trực tiếp đâm vào hơn một thước. Chênh lệch không phải từ cung tên khác nhau, mà là chất lượng huyền khí Vương Thủ Chiết dùng để bám vào mũi tên cao hơn một bậc. Xuất sinh, thật can đảm, Vương Định Hải là lão ngư dân hung mãnh nhất, toàn thân phồng lên, huyền khí bộc phát đến cực hạn, dùng để bắt giết cá loại lớn, đoản mâu đánh cá đột nhiên ném ra, phốc một tiếng, đóng đinh vào bụng hung thú hơn 2 thước. Nhưng mà lúc này hung thú đâm trúng một người chèo thuyền, thế đi không giảm hướng vào trong nước rơi xuống, đồng thời cái đuôi vung lên, lại có hai người chèo thuyền bị quét xuống nước. Ầm ầm, nương theo tiếng bọt nước thật lớn, hung thú mang theo người chèo thuyền rơi vào trong nước. Nhưng mà trên người nó mang theo đoản mâu đánh cá của Vương Định Hải, đuôi đoản mâu buộc dây thừng thô đặc chế. Không đợi nó bơi được 10 trượng, dây thừng đã được kéo căng đến cực hạn, răng rắc. Chiếc thương thuyền cỡ trung này đều bị nó kéo sang một bên. Đầu thuyền bị kéo mạnh mẽ. Đây là kinh nghiệm của con người đối phó với hung thú thủy sinh cỡ lớn trên thuyền, Đông Hải Tiến Kỳ này hiển nhiên đã đưa ra quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm này đương nhiên cũng dẫn đến việc nó đánh mất tính mạng. Ngư Liệp đoản mâu cùng gai ngược lôi kéo, khiến nó thống khổ bốc lên, muốn liều mạng giãy giụa nhưng lại không thoát thân được, càng giãy giụa thương thế càng nặng, dây thừng đặc chế càng quấn quanh người nó càng nhiều. Tiếp đón nó là đòn tấn công từ xa của đám người vương thủ chiết cường cung. Cho dù như vậy, đám người vương thủ chiết đều bắn hết một lọ tên, cờ tên Đông Hải kia mới dần dần ngừng giãy giụa, lật bụng. Đám thuyền công cùng lên, chậm rãi kéo nó về. Lúc này, người chèo thuyền bị đâm chết trước nó, thi thể đã sớm bị ném đi, bị thủy triều cuốn đi chẳng biết đi đâu. Người chèo thuyền rơi xuống nước, cũng chỉ có một người được cứu lên, người còn lại sợ là bị sóng ngầm dưới nước cuốn đi, tìm không được trở về. Tuy rằng giết chết một con hung thú thủy sinh nhị giai, nhưng lại lấp vào hai mạng người, điều này làm cho trên mặt vương thủ chiết đều phủ một tầng lo lắng. Sĩ khí của người lái thuyền cũng rất thấp, dù sao chết đều là đồng bọn sớm chiều ở chung. Thủ chiết, tác chiến với hung thú thủy sinh nhị giai, hôm nay đã xem như rất thuận lợi, đây là một trận đại thắng. Vương Định Hải tới vỗ vỗ bả vai vương thủ chiết, an ủi một câu rồi nói, cho dù là tộc nhân và gia tướng huyết mạch có chết trong chiến đấu cũng chưa chắc không thể. Vương thủ chiết hiểu, mặc dù cấp bậc của hung thú nhị giai ngang với luyện khí cảnh cao giai cùng thuộc một cấp, nhưng tổng thể hung thú mạnh hơn cùng cảnh giới không ít. Hơn nữa thế giới này chung quy khác với địa cầu, nhân loại từ trước đến nay đều là tranh đoạt địa bàn sinh tồn với hung thú. Bởi vì nhân loại sinh tồn trên lục địa, bởi vậy ở trong nơi cư trú của nhân loại, hung thú lục sinh đã sớm bị tiêu diệt không còn, tương đối an toàn. Nhưng mà loại tiêu diệt sạch sẽ và khai hoang này, sẽ chết bao nhiêu người là chuyện mà không ai có thể dự đoán được. Nhưng trong nước lại có tình huống khác biệt, nhân loại cũng không ở trong nước, loại đại giang như An Giang này, nó có đầu nguồn hoang dã và rất nhiều nhánh sông, có một số nhánh sông đều đi thông một số đại trạch hung thủy chưa khai hoang, ở nơi đó mới là thiên đường của hung thú thủy sinh. Chính là bởi vì loại thủy hệ thông suốt bốn phương này, hung thú thủy sinh mới có thể nối liền không dứt xuất hiện ở phạm vi địa phương nhân loại. Nếu không hành vi bắt giết hàng năm của nhân loại, đã sớm đem hung thú thủy sinh trong chỗ sống tiêu diệt không còn. Đông Hải Tiến Kỳ này, rõ ràng chính là hung thú trong biển, dưới tình huống vận khí không tốt, bị thủy triều vọt vào trong nước sông nhạt. Hơn nữa nó cũng không có kinh nghiệm đối phó nhân loại. Biển rộng vô cùng, trong đó ẩn chứa bao nhiêu giống hung mãnh đáng sợ, nhân loại cho tới nay đều đoán không ra. Bởi vậy thuyền buôn biển bình thường chẳng những muốn tạo được lớn, còn phải phi thường kiên cố, hơn nữa phải chuyên chở một ít khí giới công thành. Mà tường thành trên Kim Sa đảo, tự nhiên cũng không chỉ là phòng ngừa nhân loại tự mình xông loạn. Hung thú trong biển rộng cũng không phải là loại ăn chay. Định thần xong, vương thủ chiết nói, Lục Thúc, nên trợ cấp, nên ban thưởng đi. Đó là đương nhiên, cứ dựa theo tiêu chuẩn truyền thống cao, tiền trợ cấp 30 càn kim cho mỗi người chèo thuyền chết đi, đó chính là 60 càn kim, những thứ này ta sẽ tự mình xử lý. Vương Định Hải đã quen với việc này, cảm xúc cũng không có dao động quá lớn, 20 người chèo thuyền còn lại, mỗi người phong phí và thưởng 2 càn kim, đó chính là 40 càn kim, chúng ta cần chi 100 càn kim. 100 càn kim, chi ra không tính là nhỏ, tiền trợ cấp của người chèo thuyền bình thường cũng tương đối cao. Nhưng tiền của vương thủ chiết lại móc rất sảng khoái, trực tiếp cho Vương Định Hải 100 càn kim để hắn lo liệu. Những người chèo thuyền còn sống kia vừa nghe xong 2 càn kim mỗi người, lập tức không còn cảm xúc gì, sĩ khí tăng vọt không ít. Người chèo thuyền bởi vì công tác mạo hiểm, toàn thể lợi nhuận cũng không kém, nhưng lợi nhuận tinh khiết của 2 càn kim xem như là một khoản lớn rồi. Bọn họ tâm tình vui mừng sục sôi. Giúp đỡ Vương Trung Vương Dũng, đem thi thể hung thú từng chút một kéo lên bong thuyền. Chúng ta phải nhanh chóng lái thuyền, Vương Trung Vương Dũng, các ngươi kéo con mồi vào trong khoang thuyền. Cũng nhanh chóng dọn dẹp bong tàu, nơi đây không nên ở lâu. Vương Định Hải lập tức ban bố một mệnh lệnh, giải thích với Vương Thủ Chiết, một vùng nước này không phải là thủy vực đi săn của nhà chúng ta, mà là thuộc về địa bàn của Đông Cảng Tả Thị, sớm rời khỏi nơi này để tránh sinh thêm rắc rối. Không hề nghi ngờ. Vương Định Hải là một nam nhân trường kỳ kiếm ăn trên nước, quyết định của hắn vô cùng sáng suốt. Sau khi con thuyền lái đi hơn một khắc đồng hồ, từ xa xa đã đụng phải đội thuyền bắt cá của Tả Thị, lúc này chiều dâng lên, đúng lúc là thời cơ đánh bắt tốt nhất khu vực này. Bọn họ nhìn thấy một thương thuyền cỡ trung đi ngang qua, hơn nữa còn vội vàng cướp đoạt thời gian vàng bắt cá, cũng không có ý định tiến lên hỏi. Bên trong An Giang, thương thuyền khách thuyền tới lui cũng không hiếm thấy. Kế tiếp, một đường vô kinh vô hiểm vượt qua địa bàn của Tả Thị thủy vực. Chúc mừng gia chủ, Vương Trung Dũng cũng tạm thời xử lý Đông Hải Tiến Kỳ một phen, mừng rỡ bẩm báo con Tiến Kỳ kia dự tính nặng hơn 1.000 cân, bỏ đi phần không thể ăn được, ít nhất cũng hơn 700 cân, lời to. Thịt cá của hung thú nhị giai đắt hơn mấy thành so với hung thú nhất giai, hiệu quả bổ sung khí huyết sẽ tốt hơn một chút. Chỉ riêng bộ phận thịt cá tinh khiết này đã đáng giá mấy trăm càn kim. Da của Tiến Kỳ cũng rất có giá trị lợi dụng, sau khi thủ pháp đặc thù được đặc chế, có thể chế tạo một số vũng nước cao cấp, có thể gia tăng thuật thủy độn và phòng ngự của huyền võ giả. Tất cả bộ phận có thể ăn, cho dù là ruột cá, gan cá các loại, đều sẽ bị ăn hết. Còn lại các loại cốt thứ không thể ăn được thì có thể phơi khô sau đó nghiền thành cốt phấn linh ngư, bón phân cho linh điền. Tóm lại, một con linh ngư quý giá khó có được như thế, sẽ không có bất kỳ địa phương nào lãng phí. Còn có cá linh ngư, cũng là vật vô cùng quý giá, sau khi xử lý âm khô đặc thù chính là linh ngư hoa giao đại danh đỉnh đỉnh. Đây là bộ phận quý giá nhất trên người linh ngư, để cho nữ tử sau khi sinh ăn có tác dụng phòng ngừa sau sinh sản xuất huyết, ôn nhuận bổ sung khí huyết thể năng. Đương nhiên, cũng chỉ có nữ tử có huyết mạch huyền vũ thế gia sản xuất mới có thể có đồ ăn chân quý như vậy, nữ tử của gia đình bình thường là vô duyên. Nhớ kỹ sau khi xử lý keo cá, lúc đặt vào kho tộc, sổ sách chuẩn bị ghi chú một chút, chờ khi tỷ của ta xuất giá làm một trong những của hồi môn. Vương Thủ Chiết tâm niệm vừa động, dặn dò nói, đó là đương nhiên, Vương Trung cười đồng ý, linh ngư hoa giao của tiên gia chủ săn giết kia cũng còn, khẳng định đều là vật làm của hồi môn của Lạc Y tiểu thư. Vương Lạc Y là đích nữ của Vương Thị, lúc xuất giá đương nhiên sẽ có linh ngư hoa giao tốt nhất làm của hồi môn. Đồng thời, trong tình huống bình thường, Vương Thủ Chiết không cần suy nghĩ cho thiên kim Liễu Thị. Bởi vì khi đích nữ Liễu Thị gả cho Vương Thủ Chiết hắn, tự nhiên cũng không thể thiếu chuyện hồi môn linh ngư giao có phẩm chất cao, đó là một phần tâm ý của người nhà mẹ đẻ đối với nữ nhi xuất giá, hy vọng sau khi sinh nàng sẽ khôi phục khỏe mạnh. Phong tục cùng truyền thống của huyền vũ thế gia đã xâm nhập đến mỗi một nơi trong cuộc sống. Chương 56, nếu tuổi tác của hắn ta là thanh đế, bùng nổ như đào hoa đầy mặt nở hoa. Vương Trung, Vương Dũng, hai người các ngươi cũng làm không tệ. Vương Thủ Chiết cũng khá hài lòng với hai vị gia tướng này, sức chiến đấu không yếu, năng lực làm việc cũng mạnh. Lúc này, một người thưởng cho bọn họ 10 càn kim. Hai gia tướng lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, đa tạ gia chủ ban thưởng. Trong khoảng thời gian này, đi theo gia chủ làm việc, thật sự là kiếm bộn, trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Bọn họ đều là danh sách thứ nhất trong gia tướng, hàng năm được hưởng phụng dưỡng đều không thấp, chi phí ăn uống đều có thể đạt tới tiêu chuẩn chừng 2 càn kim một năm, hơn nữa hàng năm còn có tài nguyên tu luyện giá trị 20 càn kim, cùng với bổng lộc thêm vào 12 càn kim. So với bình dân bình thường, thu nhập của bọn họ có thể nói là vô cùng cao. Bởi vậy Vương Thủ Chiết ban thưởng chính là 10 càn kim, tất nhiên là một khoản tiền lớn. Nhất là Vương Trung, mấy ngày hôm trước làm mồi câu ra đệ tử ngoại đạo của Âm Sát Tông, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, còn được thưởng thêm 20 càn kim, quả nhiên là kiếm được đầy bồn đầy bát. Làm cho tốt, cũng tu luyện cho tốt, Vương Thủ Chiết khích lệ một câu rồi trở về khoang thuyền nghỉ ngơi. Đối với bọn họ ra tay hào phóng, cũng là cố ý nâng đỡ bọn họ. Gia tướng phụng dưỡng tuy rằng không thấp, nhưng tài nguyên hưởng dụng chung quy so ra kém huyết mạch tộc nhân. Hai người bọn họ đều là 30 mấy tuổi, có thể tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 4 tầng 5 cũng rất không dễ dàng. Sau đó, một đường không nói chuyện, đi đến cửa cống Phong Cốc, lại thông qua thuyền nhỏ từ sông nhỏ đi về phía chủ trạch. Đoạn đường này đi tới đi lui hết sức thuận lợi, ngay cả đầu và đuôi cũng chỉ khoảng 10 ngày. Trong thuyền ô bồng, Vương Thủ Chiết nhìn thấy sự thay đổi to lớn trong Phong Cốc nông trang, mấy ngàn mẫu lúa mạch đã thu hoạch xong, trên sân phơi lúa mạch chất đầy lúa mạch sau khi chóc hạt, giống như là từng sườn núi nhỏ. Thu hoạch lớn rồi, các tá điền bận rộn, trên mặt chất đầy nụ cười thỏa mãn. Năm bội thu này sẽ để cho cuộc sống của bọn họ tốt hơn rất nhiều. Trên thế giới này, phần lớn nông trang đều được chọn dùng để phân chia thành hình thức bảo tồn của tá điền. Sản lượng lương thực càng lớn, lợi nhuận mà bọn họ có thể chia được cũng càng nhiều, ngoại trừ nhà mình ăn ra, lương thực dư thừa có thể đổi thành đại đồng dự trữ. Chờ tích đủ tiền, có thể đưa hài tử đi Bình An trấn học một môn tay nghề, chờ hài tử học nghệ có thành tựu, có thể tự lực cánh sinh, thành gia lập nghiệp. Nếu như kiếm được nhiều tiền hơn một chút, có thể mua được 10 mẫu 20 mẫu ruộng tốt. Xây dựng thêm một phòng ở bên cạnh đồng ruộng, đó chính là tự canh nông. Chẳng qua nếu muốn từ gia đình tá điền chuyển đến gia đình nông dân, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Thường thường cần một đời người, thậm chí là hai đời cố gắng và vất vả tích góp. Trên thế giới này có không ít nông hộ tá điền, dần dần biến thành nông dân tự canh. Đồng thời cũng không thiếu gia đình tự canh nông, trở thành nông hộ tá điền của các nông trang. Chuyện này giống như thủy triều lên xuống, trăng tròn trăng khuyết, đều là hiện tượng bình thường. Đồng dạng đạo lý, trên thế giới này cũng không thiếu huyền vũ thế gia suy sụp, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Đồng dạng cũng sẽ không thiếu huyền vũ thế gia phát triển không ngừng, càng thêm cường thịnh. Bình An Vương Thị trong mắt những tá điền này chính là trời. Nhưng Vương Thủ Chiết lại có chút hiểu ra trong chớp mắt này, Vương thị và các gia đình tá điền kia, hoặc là về bản chất gia đình tự canh nông cũng không khác nhau quá lớn. Tất cả mọi người đều muốn thông qua cố gắng và tích góp nội tình, để gia đình hoặc gia tộc trở nên tốt hơn. Thuyền ô bồng xuyên qua phong cốc nông trang, một đường uốn lượn hà đạo hướng chủ trạch mà đi, trên đường cũng đi qua mấy thôn trang. Những thôn trang kia ít thì 3-40 hộ, nhiều thì 2-300 hộ, phần lớn là thôn trang tự canh nông tích góp, cũng có một ít nông trang loại nhỏ. Lúc trước Trụ Hiên lão tổ cầm lệnh khai thác xuôi nam khai hoang, ngoài gia đình nhỏ của mình, còn có hơn 100 người chi thứ Vương thị đi theo, chỉ là đám bảng hệ này và Vương thị chủ huyết mạch tách ra quá lâu, huyết mạch lão tổ tông truyền xuống đã cực kỳ mỏng manh, rất khó xuất hiện người tu luyện nhập phẩm. Nhưng nhóm bảng hệ Vương thị này thì đi theo Trụ Hiên lão tổ cắm rễ ở Bình An trấn, từng thế hệ khai chi tán diệp. Hiện giờ chỉ một đời Vương thị chi thứ ở Bình An trấn, tổng số lượng đã vượt qua ngàn người. Bởi vì nhân khẩu cơ số khá lớn, thậm chí trong thế hệ gần đây còn xuất hiện hai hạt giống có tư chất tu luyện. Một người chính là gã sai vặt của Vương Thủ Chiết, Vương Quý, còn có một người chính là thị nữ Vương Tiểu Ngọc đi theo bên cạnh Vương Lạc Y. Trong thế giới huyền vũ này, huyết mạch truyền thừa là chuyện quan trọng nhất. Trực mạch sẽ không thông hôn với chi thứ, bởi vì sẽ khiến huyết mạch huyền vũ trong đời sau của bọn họ hạ thấp, sẽ sinh ra con nối dõi không có tư chất huyền vũ. Nếu là như thế, vậy thì sẽ xuất hiện bi kịch. Bởi vì con nối dõi này căn bản không có khả năng cưới được thê tử có huyết mạch ưu tú, không có gia tộc nào sẽ để cho mình có được tư chất huyền vũ, gả cho một phế vật huyền vũ tư chất bất nhập phẩm. Hoặc là nói, cũng không có một nam tử trực mạch của gia tộc nào sẽ đi cưới nữ tử không có tư chất huyết mạch. Cuối cùng đứa con nối dõi kia hơn phân nửa chỉ có thể thông hôn với bảng hệ, một lần thông hôn này lại là một cái bắt đầu bi kịch, xác suất không nhỏ lại là hậu duệ không có huyết mạch. Kể từ đó, hậu đại của đứa con này ngay cả gia phả cũng không vào được, chỉ có thể quy về bảng hệ. Cũng chính vì vậy, thế giới huyền vũ xem huyết mạch cực kỳ trọng yếu, đích mạch quy về đích mạch, trực mạch quy về trực mạch, bảng hệ quy về bảng hệ, tuyệt đối không thể thông hôn lung tung. Thậm chí đối với huyền vũ thế gia mà nói, bảng hệ chỉ là bảng hệ, ngay cả tộc nhân chân chính cũng không tính. Dưới tình huống bình thường, bảng hệ bình thường ngay cả cửa lớn của chủ gia cũng không vào được. Tuy nhiên, những chi thứ như Vương thị, dưới sự chăm sóc của Vương thị đều trôi qua tương đối thoải mái và giàu có. Một số vị trí cần tín nhiệm trong sản nghiệp gia tộc cũng đều sẽ giữ lại cho nhân tài ưu tú trong bảng hệ. Ngoài ra, một số quản sự, vị trí đại quản sự trong chủ trạch của Vương thị, hơn phân nửa cũng là do nhân tài ưu tú của bảng hệ Vương thị đến đảm đương. Đủ loại chế độ, không phải là một nhà Vương thị như thế, mà là thế giới chính là như thế. Vương Thủ Chiết vô lực cũng không có ý thay đổi những thứ này, người cũng không thể để cho đích mạch như hắn đi cưới nữ tử trực mạch hoặc là bảng hệ của gia tộc khác chứ. Trước không nói vấn đề thể diện của gia tộc, đây cũng là có lỗi với con cháu đời sau của mình. Thiên Kim Liễu Thị là đích mạch, hắn cũng là đích mạch, mọi người huyết mạch đều không kém. Huyết mạch đời sau được sinh ra như thế tất nhiên cũng được, thậm chí có khả năng vận khí tốt bạo dạp một đợt, sinh ra một đứa con nối dòng tư chất trung phẩm, đó chính là chuyện may mắn của hai nhà Vương Thị và Liễu Thị. Thôn trang nông điền trong phạm vi thế lực của Vương Thị, ít nhiều cũng được Vương Lạc Tĩnh Linh Trùng quan tâm. Tuy vẫn gặp tai họa như cũ, nhưng giảm sản lượng không tính là quá nghiêm trọng, ít nhất sống qua mùa năm nay không có vấn đề quá lớn, ngược lại khiến Vương Thủ Chiết có chút vui mừng. Trong lúc Vương Thủ Chiết đang miên man suy nghĩ, thuyền ô bồng tiến vào Hồ Châu Vi, sau đó tiến vào hậu viện chủ trạch Vương Thị. Lúc này, trên bến tàu hậu viện đã không có thuyền vận chuyển, hiển nhiên Vương Lạc Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trước tiến lão tổ trở về Lung Yên Cư, sau đó tứ thẩm Từ Chỉ Nhu và Vương Ly Từ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vương Ly Từ đi đường cũng bắt đầu nhẹ nhàng bay lên, cảm giác kia hình như là cảm giác vui sướng sắp thoát khỏi ma chảo, sống sót sau tai nạn. Ha ha, Vương Thủ Chiết âm thầm cười lạnh một tiếng, đầu tiên là chắp tay nói với Từ Chỉ Nhu, tứ thẩm, đoạn đường này vất vả cho thẩm rồi. Nàng chăm sóc rất tốt Lung Yên lão tổ trên đường, vô cùng cẩn thận ôn nhu. Thủ Chiết quá khen rồi, đây đều là bổn phận của ta. Từ Chỉ Nhu vội thu mình hoàn lễ. Sau đó, Vương Thủ Chiết đưa 5 tấm kim phiếu 10 càn kim làm phí vất vả, nhưng Từ Chỉ Nhu vừa thấy số lượng kinh người như thế, vội vàng liên tục xua tay nói, Thủ Chiết, đây đều là việc nên làm của ta, không cần không cần. Tứ thẩm cứ cầm đi, số tiền này đi từ tộc hố, không phải do cháu trả. Vương Thủ Chiết trực tiếp nhét vào tay nàng, cười nói, tam ca giữ lời, tứ muội muội Lạc Đồng, còn có ngũ muội muội Lạc Tính, các nàng đều đang ở thời kỳ mấu chốt tu luyện. Còn nữa, mấy năm nay cháu cũng quá vất vả. Chú ý bổ sung khí huyết của mình một chút, điều trị thân thể của mình thật tốt. Ánh mắt Từ Chỉ Nhu hơi chua xót, có chút nghẹn ngào, lúc vừa định nói cái gì, lại bị Vương Thủ Chiết ngăn cản, dặn dò nàng trở về nghỉ ngơi. Đợi Từ Chỉ Nhu rời đi, Vương Ly Từ bắt đầu trông mong nhìn Vương Thủ Chiết, nàng không quan tâm đến tiền hay không, nàng để ý chính là Vương Thủ Chiết mang về một đống lớn đặc sản hải chân thổ, trong đó có thật nhiều đồ ăn vặt. Tứ thúc ơi tứ thúc, Ly Từ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tứ thúc món ăn ngon hơn nửa xe kia, dù sao cũng phải chia cho cháu một nửa, không không, ba phần đi. Vừa nghĩ đến đây, nước miếng của cô bé cũng sắp chảy xuống rồi. Đại nha đầu, biểu hiện lần này của ngươi cũng không tệ. Vương Thủ Chiết vui mừng nhéo nhéo khuôn mặt tròn của nàng, từ trong ngực móc ra mấy quyển sách, tứ thúc thấy ngươi bình thường thích nhất đọc sách, đây là lễ vật tứ thúc tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi, làm phần thưởng của ngươi là thích hợp nhất. Ngươi cũng không thể lười biếng, tứ thúc có thể kiểm tra ngươi bất cứ lúc nào. Cái gì, Vương Ly Từ chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, trời xanh trên cao, ngươi đối đãi Vương Ly Từ ta bất công cỡ nào. Khiến Vương Ly Từ ta gặp phải một ma quỷ tứ thúc như vậy. Thật tức giận, tứ thúc ơi là tứ thúc, ngươi chưa từng nghe nói một câu sao, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi chớ lấn thiếu nữ nghèo. Nếu tuổi tác của hắn ta là thanh đế, ngươi sẽ nổ hết mặt mày nở hoa. Chương 57, tăng tốc độ chạy nước rút tới linh đài cảnh. Trong lòng tự sướng như vậy, nhưng biểu lộ lại là một bộ dáng vui đến phát khóc nói, tứ thúc, thúc đối với ta thật tốt. Ly Từ nhà chúng ta vẫn rất ngoan, ngươi chỉ cần cố gắng chăm chỉ, tứ thúc còn có phần thưởng khác. Vương Thủ Chiết cười xoa đầu nàng nói, tỉ như những cá khô ngon ngọt kia. Hừ, cho dù Vương Ly Từ ta là một thiếu nữ, nhưng thiếu nữ cũng có tôn nghiêm, đừng tưởng rằng một ít cá khô nhỏ là có thể mua chuộc. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại biến thành hai mắt tỏa sáng, trong miệng nói, tứ thúc, có thể ban thưởng bao nhiêu? Chuyện này mang về hải chân linh miệng nhỏ, do ngươi xử lý. Vương Thủ Chiết hào phóng nói, hu hu hu tứ thúc, thúc đối với ta thật tốt. Vương Ly Từ kích động đến nước mắt cũng rơi xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Vương Thủ Chiết, cảm thấy mình ngàn vạn lần không nên nói thầm chửi bới tứ thúc trong lòng, càng không nên đánh cho hắn mặt nở hoa, tứ thúc tốt như vậy tìm đâu ra chứ. Ừm, tứ thúc tin tưởng cháu có thể xử lý tốt, nhất định phải phân chia công bằng cho mọi người. Vương Thủ Chiết bổ sung thêm, những thứ vặt vãnh này, người trong nhà chúng ta dưới 20 tuổi đều có một phần, người mà cửu chương toán thuật và ghi chép của cháu học qua chứ. Nhớ kỹ ai lĩnh, đều phải ký tên trên sổ sách. Bình, chia, phối, còn phải nàng đem linh thực chân quý, tự tay dâng lên từng nhà, đây là tàn nhẫn cỡ nào, tàn khốc. Tứ thúc, ngươi khinh người quá đáng, ta và ngươi liều. Chỉ tiếc, sau khi Vương Thủ Chiết phân phó xong, đã biến mất trước mặt nàng. Thiếu nữ lưu lại cầm mấy quyển sách, ở trong gió lộn xộn không thôi. Vương Thủ Chiết về tới viện của mình, cũng không xử lý chuyện gì mà nghỉ ngơi một chút. Lần này đi bách đảo vệ bôn ba, thân thể và tinh thần đều có chút mệt mỏi. Cũng may nguy hiểm đều đã qua, chỉ cần thân thể Lung Yên lão tổ có thể tốt lên, bình an Vương thị mới có chỗ đứng chân chính. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Vương Thủ Chiết và đại nương Công Tôn Huệ gặp mặt một lần, báo cáo nên báo nợ, nên nhập kho thì vào kho. Tóm lại, gia tộc to như vậy, sổ sách cũng không thể hỗn loạn, nếu không sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề bất lương. Đủ loại chuyện kinh ngạc và thu hoạch như vậy, Công Tôn Diễm đang làm sổ sách cũng bị kinh hãi. Vì sao mỗi lần Thủ Chiết ra ngoài đều mang đến ngạc nhiên ngoài dự liệu? Đại nương, ta hoàn toàn xứng đáng với danh sách thứ nhất. Vương Thủ Chiết cười nói, về phương diện tài nguyên, ta chuẩn bị cho mình xa xỉ một chút. Mỗi tháng cung ứng linh thực, phải nhiều hơn gấp 2 so với ban đầu, tiểu bồi nguyên đan từ mỗi tháng 1 viên, tăng lên mỗi tháng 3 viên, mỗi tháng ta còn cần 1 viên bồi nguyên đan, cùng với tạm thời dùng 1 khối linh thạch. Cứ như vậy, Vương Thủ Chiết đã chiếm dụng tài nguyên đến mức cực kỳ xa xỉ khoa trương. Chỉ mỗi tháng linh mễ đã là 15 cân, linh ngư linh nhục mỗi thứ 15 cân. Cộng thêm tiêu hao đan dược, không tính linh thạch, một năm phải đạt tới tài nguyên tu luyện 8-900 càn kim. Dưới tình huống bình thường, sau khi hắn tấn thăng đến luyện khí cảnh tầng 7, một năm dự toán tài nguyên tu luyện mới nhiều nhất 200 càn kim, hiện tại tương đương trực tiếp chính là 4 lần chiều. Tài nguyên gấp 4-5 lần, cũng sẽ không để cho tốc độ tu luyện của Vương Thủ Chiết đạt tới 4-5 lần. Trong này có một nguyên lý hiệu ứng biên giới giảm xuống. Nhiều nhất có thể nhanh gấp đôi so với ban đầu, cộng thêm linh thạch phụ trợ, nhiều nhất là nhanh hơn một bậc, khẳng định không đạt được gấp 3 lần bình thường. Huyền Vũ gia tộc bình thường, cho dù bồi dưỡng con trai trưởng danh sách thứ nhất, cho dù là hướng về linh đài cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng xa xỉ như thế. Yêu cầu như thế, ngay cả Công Tôn Huệ cũng trừng to mắt có chút giật mình, theo lý thuyết, lấy công huân của Thủ Chiết ngươi, thân lĩnh nhiều tài nguyên tu luyện như vậy cũng không có gì không ổn. Chỉ là ta sợ những tộc lão tiết kiệm quen kia sẽ có chút ý kiến. Nhưng cũng không quan trọng, có Lung Yên lão tổ ở sau lưng ủng hộ ngươi, ai cũng sẽ không nói lời ong tiếng ve. gia tộc là gia tộc của tất cả mọi người, không phải là sở hữu của một mình tộc trưởng Vương Thủ Chiết hắn, trưởng lão gia tộc còn lại tự nhiên có thể phát biểu ý kiến. Nhưng Vương Thủ Chiết lại không quan tâm, dựa vào năng lực của hắn, gia tộc này sẽ dần dần tiến vào giai đoạn lột xác. Hơn nữa, nếu như bắt đầu chấp hành chế độ cống hiến, bàn về cống hiến, chắc chắn là Lung Yên lão tổ đứng đầu, hắn đứng thứ hai. Thậm chí, hắn tin rằng cống hiến tương lai của mình còn vượt qua Lung Yên lão tổ. Chiếm dụng nhiều tài nguyên như vậy cũng không phải là hắn tâm đen, mà là thật sự không muốn đến trung niên mới có cơ hội trùng kích linh đài. Quan trọng nhất là thế giới huyền huyễn này quá nguy hiểm, bằng tu vi hiện tại của hắn mà chạy loạn khắp nơi, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Bởi vậy, vẫn là ở trong gia tộc an toàn hơn một chút, tăng nhanh tiến độ tu luyện tới linh đài cảnh mới có chút năng lực tự bảo vệ mình. Sau khi thỏa thuận xong chuyện này, Vương Thủ Chiết lại nói, đại nương, chuyện tai họa trùng thế nào rồi? Hắn rời khỏi Trường Ninh Vệ 10 ngày, phương diện tình báo đã lạc hậu. Bên phía Bách Đảo Vệ tình huống không giống nhau, đất đai được xây dựng rất ít, có lẽ do hoàn cảnh địa lý ngăn cách nên bên kia không hề gặp tai họa. Tuy nhiên, sau này lương thực khan hiếm là tất nhiên, cho dù Bách Đảo Vệ cũng sẽ bị thiếu lương thực xung kích. Tình hình rất tệ, Công Tôn Huệ nghiêm túc nói, ngoại trừ một phần gia tộc có hạn, những gia tộc khác ít nhiều đều có lương thực giảm bớt. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là nông dân tự canh trong phạm vi thế lực của các gia tộc trấn các thành. Năng lực chống cự của bọn họ đối với tình hình tai nạn quá kém, đa số đều giảm đi khoảng 7 phần 10. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, nếu giảm sản lượng 7 phần tuy tổn thất thảm trọng, nhưng lương thực dự trữ cộng thêm lương thực mới, từ nông dân kiên trì đến mùa lúa tiếp theo thành thục không khó nhỉ. Cũng không đến mức kém hơn tá điền chứ. Thủ Chiết, ngươi có điều không biết, Công Tôn Diễm giải thích, đầu tiên ta nói với ngươi về tá điền, gia đình tá điền đều từ 1 đến 6 7 người. Chúng ta tính 3 hộ tá điền bình thường, hai phu thê có sức lao động, bọn họ chắc có thể trồng 20 mẫu đất, năm bình thường lúa mạch gạo tổng giá trị khoảng 600 đại đồng. Trong đó diệt trùng cần 40 đại đồng, canh ngưu, nông cụ, lương thực tiêu thụ khoảng 20 đại đồng, thế ra đều có ruộng tốt dùng 4 mẫu ruộng, cho dù trấn vệ quận quốc mỗi nước 100 thuế, 20 mẫu ruộng tốt cần 80 đại đồng tiền thuế. Như thế khoảng 40 đồng còn lại, cần chia 37 phần với chủ gia, tức là hộ tá điền này có thể phân đến lợi ích 138 đại đồng. Gia đình tá điền của một hộ ba hộ, một năm chính là một càn kim nhiều hơn một chút, như vậy chi tiêu trừ đi ngày cũng không còn lại cái gì. Vương Thủ Chiết sờ sờ mũi, trong lòng hơi giật mình. Trước đó cũng coi như là qua ruộng thu nhập, nhưng không cẩn thận đi tính tiền lời của tá điền. Tê tá điền sở dĩ khá nguy hiểm mạnh hơn một chút, là bởi vì dù sao phía trên còn chống đỡ Huyền Vũ thế gia. Công Tôn Thương nói, để ổn định bài tập tá điền, chủ gia đều sẽ bảo đảm cho tá điền, cho dù không thu một hạt, cũng sẽ có 60 đại đồng tiền lời, như thế có thể làm cho bọn họ an tâm canh tác. Đương nhiên, những lợi nhuận này chỉ chính là không phải càn kim thuần túy, mà là giá trị của vật tư phân phối và càn kim, tổng hợp ra. Ngoài ra, tá điền bình thường cũng sẽ nuôi một ít gà vịt ngỗng, trước phòng sau nhà trồng một ít rau dưa các loại, những thứ này đều sẽ cung ứng cho thế gia chúng ta, tiền lời trong một năm cũng có thể có 20-30 đại đồng. Công Tôn Huệ kiên nhẫn giải thích nói, lúc nông nhàn, chúng ta cũng sẽ tổ chức tá điền tiến hành khai hoang, nạo vét đường sông, xây dựng ốc xá, gia cố đê sông. Công việc, những thứ này cũng sẽ có khoảng 20 đồng. Bởi vậy một hộ ba hộ tá điền gia đình bình thường, một năm cũng có thể có 180-190 đồng lớn, cho dù là năm thiên tai cũng có thể qua 100 đồng. Vương Thủ Chiết nghe được âm thầm gật đầu, nói như thế, cuộc sống tá điền coi như ổn định, dù sao có gia chủ bảo bọc, cho dù năm thiên tai buộc chặt dây lưng quần cũng có thể qua. Nếu gặp phải năm mới, sống tiết kiệm một chút, ít nhiều còn có thể tích góp được một khoản đồng lớn. Nhưng tự cày nông thì khác, Công Tôn Huệ nói, giống như gia đình tá điền vừa rồi, có 20 mẫu đất tự canh nông, nếu mùa này giảm sản lượng 7 phần, một mùa này chỉ có thu hoạch 90 đại đồng, mùa này thuê trâu cày và hạt giống phải đi 10 đại đồng, diệt trùng phân phát 20 đại đồng, tiền thuế là 5 thuế, thế gia trấn vệ quận quốc mỗi nước một thuế, hiện tại chính là lúc thu thuế hạ, 20 mẫu đất cần nộp 50 đại đồng. Bọn họ còn có thể dư lại bao nhiêu? Trước đó cũng đã nói, Huyền Vũ thế gia địa phương có trách nhiệm an dân thủ thổ, xuất hiện trộm cướp hung thú, sự kiện ác tính đều phải thế gia đi thanh trừ xử lý, đồng thời cũng phải hiệp trợ trấn thủ phủ địa phương thu thuế. Bởi vậy, thuế ruộng trong phạm vi thế lực, thế gia cũng phải rút một thuế. Có điều hiện tại phạm vi thế lực của Vương thị rất nhỏ, ngoại trừ nông trang có tổng cộng khoảng 600 hộ tá điền, phạm vi thế lực chỉ còn lại hơn 1.000 hộ, tổng số ruộng tốt của bình dân dưới quyền còn xa không tới 2 vạn mẫu, hàng năm rút được thuế kim đến 100 mấy chục càn kim, trong đó còn có không ít tiêu hao, chỉ có thể nói là có còn hơn không. Nói như thế, những nông dân tự canh kia ở mùa này cơ bản tương đương với không thu một hạt. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày nói, tình huống như vậy, còn muốn thu thuế. Thuế là căn bản của quốc gia, trấn, vệ, quận, quốc, đều là dựa vào thuế để chống đỡ. Mà thuế ruộng là loại thuế lớn nhất, thiếu đi một khối cơ cấu cấp bậc này khó có thể duy trì. Công Tôn Huệ giải thích nói, thu hoạch mùa hè lần này, thuế đất nước của Lũng Tả quận có lẽ có khả năng sẽ được miễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cuối cùng, vẫn sẽ có một bộ phận gia đình tự canh nông bản thân không kinh doanh tốt xuất hiện rất khó khăn, mà loại thời điểm này, thường thường sẽ có một ít huyền vũ thế gia bắt đầu kế sách thâu tóm đất đai. Tỷ như Triệu Thị và Lưu Thị, lần này bọn họ chịu tai họa và tổn thất rất lợi hại, ánh mắt đều giống như đỏ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ muốn thừa dịp loạn thôn tính chút đất đai. Công Tôn Huệ cười lạnh nói, xài lang chính là xài lang, cho dù khoác ra thế gia, chung quy vẫn là khó thoát khỏi bản tính tham lam không đáy. Chương 58, gia tướng Vương Mai Mai bình thường không có gì lạ. Tai họa trùng này, muốn nói bị tổn thương nghiêm trọng nhất, tự nhiên là những huyền vũ thế gia mạt lưu không có cách nào kháng cự tai họa. Tỷ như Triệu Thị cùng Lưu Thị, tính sơ một chút liền có thể hiểu được, vẫn là lấy điển hình lúc trước để tính toán, 20 mẫu đất giảm sản lượng 7 phần, liền chỉ có 90 đại đồng tiền, tá điền phải phân đi 30 đại đồng tiền bảo lãnh, sau đó còn có thuế 40 đại đồng, 10 đại đồng trồng trọt nông cụ tiêu thụ hạt giống, 20 đại đồng diệt trùng tán. Chỉ với những thứ này, khiến Triệu Thị Lưu Thị một mùa này không những không lấy một hạt, mỗi 20 mẫu còn phải dán ra 10 đại đồng. Với Lưu Thị mà nói, mấy nông trang bọn họ cộng lại ước chừng có 1 vạn mẫu ruộng tốt, bởi vậy bọn họ không những không kiếm được một góc, còn phải dán ra 50 càn kim. Khoản càn kim này còn chưa bao gồm chi tiêu như nông tăng chủ sự, cộng lại tổng cũng vượt qua 100 càn kim. Nghe qua giống như bỏ ra 100 càn kim không phải là rất nhiều, nhưng trên thực tế, đợt này của bọn họ sẽ lỗ đến hộc máu. Bởi vì những năm tháng bình thường, 1 vạn mẫu lương điền này có thể mang đến cho bọn họ lợi nhuận ròng ròng 800 càn kim. Lần này qua lại, chính là thua lỗ hơn 1.000 càn kim thuần lợi. Dưới tình huống bình thường, chi tiêu một năm như thế gia như Lưu Thị cũng là vô cùng khổng lồ, một năm có thể tích góp thêm 500-600 càn kim đã tính vào bản lĩnh của bọn họ. Chỉ riêng 1.000 càn kim này hao tổn, cũng đã tiến vào trong 2 năm tích góp của bọn họ rồi. Còn có một tin tức chí mạng, e rằng Thủ Chiết ngươi không biết. Công Tôn Huệ lại nói, quan phủ Trường Ninh Vệ đã ra lệnh cho các thế gia, lần này thuế hè không được dùng càn kim đền thuế, phải nộp lương thực. Tin tức như vậy, Vương Thủ Chiết cũng hít một hơi khí lạnh, đây là ép chết huyền vũ thế gia tầng dưới chót rồi. Thời gian qua năm, nạp lương hoặc nạp tiền đều có thể, giao đủ số giá trị là được rồi. Nhưng năm nay bản thân các thế gia đã thiếu lương thực, nếu thật sự nạp lương thực, sẽ tạo thành họa vô đơn chí đối với huyền vũ thế gia tầng dưới chót. Nhưng điều này không bao gồm Vương Thị, cùng với một số đồng minh thông gia của Vương Thị, bởi vì lần này mọi người giữ được sản lượng, nạp lương thực vẫn có thể nạp được. Thực sự đả kích đến chính là loại thế gia như Bình An Lưu Thị Triệu Thị. Bọn họ vốn không nhiều lương thực, lại nộp lương thực nộp thuế, sẽ vét sạch của cải của bọn họ. Ép buộc bọn họ làm sao bây giờ, đương nhiên chỉ có thể đem áp lực chuyển thành bình dân tầng dưới chót, thậm chí là tá điền. Mệnh lệnh của quan phủ, ngược lại cũng hiểu được, Vương Thủ Chiết ngưng trọng nói, với địa khu Trường Ninh Vệ mà nói tất nhiên là thiếu lương thực tổng thể, nếu quan phủ không cần mệnh lệnh này triệu tập lương thực từ thế gia, chỉ riêng vệ thành đã rất có khả năng bùng nổ cục diện hỗn loạn. Lần này Thủ Chiết có lòng muốn xem kịch hay của Triệu Thị Lưu Thị không? Công Tôn Huệ hỏi, thuận gom đất đai tất nhiên loạn tượng nổi lên, Triệu Thị Lưu Thị lấy hạt rẻ trong lửa chưa chắc không có nguy hiểm. Không, ánh mắt Phương Thủ Chiết lạnh lùng không thôi, Bình An Nhất Địa, là nơi Trụ Hiên lão tổ chém hung thú khai hoang, cũng hao phí cơ nghiệp trăm năm xây dựng, ta há có thể trơ mắt nhìn hai con sài lang trà đạp. Muốn thừa dịp loạn lạc thâu tóm đất đai, hỏi qua Vương Thủ Chiết ta chưa có. Lần này, ta muốn ra tay đánh lén Triệu Thị Lưu Thị, để bọn họ xem thật kỹ thủ đoạn của Vương Thủ Chiết ta. Thủ Chiết quả nhiên rất khí phách, ta không nhìn lầm con. Ánh mắt Công Tôn Thương lấp lóe, lần này bất kể quyết định của con ra sao, vì mẹ đều ủng hộ con. Thời khắc mấu chốt lần này, Vi Nương nhất định sẽ nghĩ cách mời Kỳ Lão Tổ đến Vương Thị chúng ta làm khách. Kỳ Lão Tổ, sắc mặt Vương Thủ Chiết vui vẻ, đại nương vậy mà có thể mời được Mãng Lão Tổ. Giữa các thế gia, nhân vật cấp Lão Tổ từ trước đến nay sẽ không tùy ý nhúng tay vào tranh đấu giữa các thế gia khác. Nếu không cực kỳ dễ dàng dẫn đến tranh đấu của phe phái thông gia quy mô lớn hơn. Công Tôn Ưởng cười nói, chẳng lẽ ngươi quên, đích trưởng nữ Vương Thị đời thứ tư Linh Điệp, bà cô nãi nãi, chính là gả đến khi Công Tôn Thị làm chủ mẫu, Kỳ Lão Tổ chính là đích tử thân sinh của lão nhân gia bà, có một nửa huyết thống đến từ Vương Thị chúng ta, tự nhiên là thân cận với Vương Thị chúng ta. Hơn nữa ngươi chớ quên, Mãng Lão Tổ chính là thân gia gia của ta, trước đó vài lúc về nhà mẹ đẻ, ta cũng bái kiến lão nhân gia hắn. Hắn cũng thập phần tiếc hận trận chiến năm đó của Lung Yên lão tổ, chỉ hận lúc ấy hắn mới luyện khí cảnh tầng 9, và lại nghe được tin tức cũng đã muộn. Dừng một chút, Công Tôn Huệ lại nói, Xiêm lão tổ cũng nghe ngoại tổ phụ con kể chuyện của con, ông ấy khen con không dứt miệng, cũng muốn tìm cơ hội gặp con. Tin tưởng lần này chỉ bảo ông ấy tới làm khách, tính tình ông ấy chắc sẽ không cự tuyệt. Tốt tốt tốt, như vậy càng ổn. Vương Thủ Chiết vui mừng quá đỗi, vốn còn nghĩ thân thể Lung Yên lão tổ còn chưa tốt, không biết có thể trấn nhiếp được đối phương không. Nếu lâu lão tổ đồng ý đến trấn giữ mấy ngày, Lưu Thị và hai vị lão tổ Triệu Thị kia há dám lộn xộn. Vương Thủ Chiết và Công Tôn Huệ nói thêm một lát rồi cáo từ rời đi. Đồng thời đánh úp Triệu Thị và Lưu Thị là một chuyện rất lớn, cần phải tính toán mưu đồ thật tốt, nếu không một khi không cẩn thận đừng để bị nhạn mổ mù mắt. Tình báo, từ trước đến nay là căn bản của hai quân giao chiến. Vương Thủ Chiết gọi Vương Trung tới, thực lực của Vương Trung không mạnh, chỉ có luyện khí cảnh tầng 4 cao giai. Nhưng gần đây dần dần phát hiện, tính cách người này tương đối trầm ổn làm việc thỏa đáng, đầu óc cũng rất linh hoạt. Bái kiến gia chủ, sau khi vào cửa, Vương Trung hành lễ nói. Miễn lễ, Vương Thủ Chiết nói, còn chưa chờ ngươi và người nhà đoàn tụ được đã bắt ngươi đi làm việc, vất vả rồi. Làm việc cho gia chủ, không vất vả không vất vả. Vương Trung tinh thần vô cùng cao, vừa nghe đến làm việc con mắt đều tỏa sáng. Đây không chỉ là vấn đề gia chủ ra tay hào phóng, mà là cảm thấy mỗi khi gia chủ ra tay, đều là lật tay thành mây trở tay thành mưa, trong tay gia chủ Vương thì có dấu hiệu thịnh vượng. Gia tướng và gia chủ, đó là quan hệ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Vương Thủ Chiết cười cười, kể lại chuyện cần hắn làm. Vương Trung trịnh trọng suy nghĩ một lát nói, gia chủ, công tác tình báo không phải thuộc hạ sở trường. Thuộc hạ tiến cử cho gia chủ một vị gia tướng Vương Mai, nàng mới 23 tuổi, tu vi lại đạt tới luyện khí cảnh tầng 3. Nhưng tâm tư của nàng tinh tế tỉ mỉ quan sát tỉ mỉ, hơn nữa vô cùng giỏi về hóa trang lẻn vào, thu thập manh mối. Vương Thủ Chiết không tỏ ý kiến, phái người đưa Vương Mai tới, muốn đích thân khảo hạch một phen. Chỉ chốc lát sau, gia tướng Vương Mai đã đến, nàng kinh sợ hành lễ, bái kiến gia chủ. Vương Thủ Chiết đánh giá một phen, tướng mạo của nàng này bình thường không chút nào thu hút, giống như vừa quay đầu lại, sẽ quên dáng vẻ nàng ta trưởng thành ra sao. Nhưng dáng người của nàng ta không tệ, lồi lõm linh lung, chân thon dài rắn chắc, hiển nhiên sức bật không tệ. Lúc này cảm thấy hứng thú nói, miễn lễ, Vương Trung nói người am hiểu hóa trang lẻn vào, tâm tư khéo léo, người có thể nói một chút về tình huống không? Bẩm gia chủ, Vương Mai trầm ổn nói, thuộc hạ thật sự am hiểu hóa trang lẻn vào. Ồ, người rất tự tin. Vương Thủ Chiết cười nói, người có thể thể hiện một chút để ta xem không? Vương Mai tỏ vẻ có thể, nhưng nàng cần phải đi làm một ít công tác chuẩn bị. Vương Thủ Chiết lại có hứng thú, để nàng chuẩn bị đầy đủ một chút. Sau khi nàng thối lui, Vương Thủ Chiết lại bình tĩnh lại, bắt đầu mưu đồ kế hoạch lần này. Kế hoạch lần này cũng không phải là chuyện bí hiểm gì, chỉ là một cuộc đánh úp thương nghiệp nho nhỏ mà thôi. Chuyện này diễn ra trong thời khắc trên trái đất, nhưng Vương Thủ Chiết lại tính toán vô cùng cẩn thận, cơ hội trời ban lần này không thể bỏ lỡ. Từng bước kế hoạch dần dần thành hình, bái kiến gia chủ, một giọng nam tử hồn hậu vang lên. Miễn, Vương Thủ Chiết giật mình quay đầu lại, đã thấy một vị gia tướng nam tử xa lạ đang chắp tay mà đứng. Dáng người hắn không cao nhưng khí vũ hiên ngang, mặt sạch da trắng có chút anh tuấn, có chút khí tức nho tướng. Ngươi là, Vương Thủ Chiết không nhớ rõ Vương Thị còn có một gia tướng như vậy, lập tức nhíu mày. Gia chủ, thuộc hạ Vương Mai, gia tướng nam tử đổi giọng nữ, lập tức khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy họa phong đại biến, da gà nổi lên, ngạc nhiên không thôi nói, bản lĩnh này của ngươi đúng là đặc biệt, thú vị. Nghe được gia chủ tán dương, trong lòng Vương Mai vui mừng nói, xin gia chủ đợi một chút. Thuộc hạ lại đi biến thêm một người nữa. Một canh giờ trôi qua, khi Vương Mai xuất hiện lần nữa, Vương Thủ Chiết bị dọa ngây người, Vương Trung và Vương Quý cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Lúc này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là một vị nữ tử trẻ tuổi thướt tha, thân khoác sa mỏng, chân đạp giày hoa sen, trong tay cầm một cây hoa tán cổ sắc, mỗi một bước đi đều chập chờn sinh thái, ám hương kéo tới. Ngạc nhiên nhất chính là, mặt nàng biến đẹp, môi đỏ má hồng, tóc dài búi lên, hiển nhiên chính là một đại mỹ nữ. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói êm dịu như suối, mai bái kiến gia chủ. Ùng ục, gã sai vặt Vương Quý ở bên cạnh, trực tiếp nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đều nhìn thẳng. Vương Thủ Chiết lại kiến thức rộng rãi, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Đồng thời trong lòng ngạc nhiên không thôi, thuật hóa trang của cô gái này đã đến mức lô hỏa thuần thanh. So với những thuật hóa trang yêu nghiệt mà kiếp trước nhìn thấy trong áp nào đó thì không hề thua kém chút nào. Vương Mai này có thể so với những thuật trang điểm yêu nghiệt kia. Khiến cho tinh thần Vương Thủ Chiết chấn động mạnh, Bình An Trấn này nói toạc ra chính là nông thôn trong nông thôn, những con cháu gia tộc Lưu Thị Triệu Thị kia, ai từng thấy cảnh tượng như thế. Chỉ sợ Vương Mai làm chút kế nhỏ, tình báo sẽ nối gót mà tới. Chương 59, Đại Ma Vương Vương Thủ Chiết, nàng này có giá trị bồi dưỡng cực lớn, hơn nữa tuổi của nàng không lớn hơn 23, cũng đã là luyện khí cảnh tầng 3. Tu vi như thế so với đệ tử huyết mạch trong gia tộc tuy có không bằng, nhưng cũng không kém là rất xa. Bởi vậy đồng thời thiên phú của nàng cũng vô cùng cố gắng. Vương Trung ở bên cạnh, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ không thôi nói, Vương Mai, trước kia cũng từng thấy ngươi sử dụng thuật trang điểm, nhưng nào có được quang cảnh như hôm nay, lợi hại. Trung thúc, đây chẳng qua là Mai Mai từ nhỏ tướng mạo bình thường, liền dần dần thích trang điểm, đóng cửa lại đến tự vui chơi một mình mà thôi. Vương Mai giọng nói thanh thúy uyển chuyển, đôi mắt thanh tú sinh động liếc mắt nhìn Vương Trung, tiểu thuật như vậy, không lên được mặt bàn. Vương Trung nhất nhất thời tim đập như trống, hô hấp dồn dập, xoay người sang chỗ khác, Vương Mai, ngươi chớ có nói như vậy nữa, ta đã có vợ con rồi. Hắn là một lão nam nhân 30-40 tuổi, nếu không phải đối với Vương Mai vô cùng quen thuộc, giờ khắc này sợ là sẽ trúng chiêu. Vương Thủ Chiết thấy vậy cũng âm thầm buồn cười, nếu như ngươi không có vợ con thì chuẩn bị đi theo. Được rồi, vậy nhiệm vụ này giao cho Vương Mai. Vương Thủ Chiết ho khan, trịnh trọng nói, Vương Trung, xưa nay tính tình ngươi trầm ổn, do ngươi chủ trì đại cục tình báo lần này. Nhân thủ trong gia tộc ngươi có thể xin điều động, ngươi ở giữa hợp tác, phải ghi nhớ an toàn của Vương Mai, không được mạo hiểm quá mức để hoàn thành nhiệm vụ. Vương Trung lĩnh mệnh, Vương Trung nghiêm giọng chắp tay, tư thái vô cùng nghiêm túc. Vương Mai, Vương Thủ Chiết lại nói, thuật hóa trang của ngươi nhìn như tiểu thuật, nhưng nếu dùng tốt rồi, tương lai tất thành đại khí. Nhưng tạo hình son phấn quá nặng, dáng vẻ cũng dễ dàng thiên vị mềm mại quá mức. Đối phó với thế hệ trẻ tuổi không có kiến thức kia còn được, nếu là những lão hồ ly kia của đối phương, sợ rằng lực có không ít. Sau đó, Vương Thủ Chiết nghe được một số lý luận ở kiếp trước nên sửa sang lại, thuận miệng nói cho Vương Mai nghe. Giống một đứa trẻ nổi tiếng nào đó, làm sao thông qua hành vi cử chỉ không đếm xỉa tới, khiến đối phương cảm thấy ngươi sâu không lường được. Cái gì mà đã muốn cự tuyệt thì còn nghênh đón, cái gì mà nhược nhược, cái gì mà nhược nhược ly. Ở kiếp trước của Vương Thủ Chiết, những thứ này quá nhiều, thậm chí có danh viện chuyên môn dưỡng thành lớp huấn luyện, đáng ghét hơn còn có các loại bồi dưỡng và thực tiễn. Hắn mưa dầm thấm đất, hiểu được tri thức lý luận phong phú hơn Vương Mai rất nhiều. Vương Mai nghe được ánh mắt càng ngày càng tỏa sáng, gia chủ đây là mở ra cho nàng một cánh cửa thế giới mới, nguyên lai có thiên địa rộng lớn như vậy chờ nàng đi thi triển. Vương Trung và Vương Quý càng nghe càng thấy đáng sợ, toàn thân run rẩy. Nếu Vương Mai thật sự có thể làm được gia chủ như vậy, trên thế giới này còn có đường sống của nam nhân sao? Những mục tiêu bị nàng theo dõi, há không phải là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Còn phải ghi nhớ một điều, cuối cùng không thể để cho nhân vật mục tiêu đắc thủ. Vương Thủ Chiết nói, thứ nhất, ngươi là gia tướng Vương Thị ta, không muốn ngươi hy sinh đến mức như vậy. Thứ hai, đối với nam nhân mà nói không được mới là đẹp nhất, mới có không gian tưởng tượng vô tận, tương lai chưa chắc không thể lợi dụng lần thứ hai. Vương Mai cần tuân gia giáo giáo dạy bảo, Vương Mai phục tùng, gia chủ không hổ là gia chủ. Không ngờ lại am hiểu sâu sắc nhân tính như vậy, mưu tính sâu xa như thế. Hơn nữa gia chủ che chở cho nàng, khiến người ta ấm áp. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vương Trung Vương Mai cáo lui. Vương Quý, đi tìm Vương Dũng Vương Vũ Vương đến đây. Vương Thủ Chiết lại dặn dò. Nào ngờ, Vương Quý từ trước đến nay không trả lời, mà là si ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như trong đầu đều là bộ dáng của Vương Mai. Khiến Vương Thủ Chiết một cước đạp ngã hắn ta, người có chút tiền đồ được không? Gia chủ, ta sai rồi. Vương Quý tỉnh táo lại, vội vàng xin tha, lập tức lại lộ ra một chút chờ mong. Gia chủ, ngài nói ta cùng Mai Mai, có kịch hay không? Theo lý nói thân phận chúng ta cũng coi như tương đương. Ha ha, Vương Thủ Chiết trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tỉnh táo một chút cho ta, Vương Mai kia ta nhìn ra được, nàng không phải loại nữ tử cam tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Dã tâm của nàng lớn hơn tưởng tượng của ngươi, ngươi không khống chế được nàng. Nếu như ngươi thật sự muốn lập gia đình, sau này ta sẽ tìm hiểu xem ngươi có ngoại hệ nào xuất hiện huyết mạch tiên tổ, nhanh chóng cút đi làm việc cho ta. Vâng, gia chủ, Vương Quý vội vàng vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Thừa dịp khoảng trống này, Vương Thủ Chiết nấu cho mình một bình linh trà, chậm rãi uống tĩnh khí ngưng thần. Trong gia tướng, lại còn có một nữ tử yêu nghiệt như Vương Mai. Có điều, nếu Vương Thủ Chiết hắn không thượng vị, vẫn là người có tính cách tương đối bảo thủ như Vương Định Nhạc đảm đương vị trí gia chủ, e rằng tài năng yêu nghiệt như Vương Mai vĩnh viễn không có ngày nổi bật, thậm chí tài hoa của nàng cũng không nhất định sẽ được thể hiện ra. Nhưng đã bị Vương Thủ Chiết phát hiện lương tài mỹ ngọc như vậy, tất nhiên không có khả năng lãng phí vô ích. Đối phó với những đệ tử trẻ tuổi của Lưu Thị và Triệu Thị kia, chẳng qua là Vương Mai Ngưu Đao tiểu thử, luyện tập một chút mà thôi. Đợi qua chuyện này, phải quay xung quanh hạch tâm Vương Mai này. Chế tạo ra một cơ cấu bí mật thuộc về Vương Thủ Chiết hắn, một cơ cấu tình báo hoàn thiện. Có điều việc này còn nói hơi sớm, cần phải xem biểu hiện lần này của nàng. Tạm thời bỏ qua, sau đó, Vương Dũng cùng mấy vị gia tướng đến đây báo danh, sau khi dặn dò một phen thì đồng loạt lĩnh mệnh, đi làm những việc mà bọn họ nên làm. Mà Vương Thủ Chiết cũng nhất thời rảnh rỗi, hắn thân là người đứng đầu gia tộc, đương nhiên không có khả năng, cũng không cần đi làm việc tự mình làm. Mọi chuyện đều phải khom người thân, chỉ có thể xóa bỏ năng lực làm việc của bọn họ, cũng sẽ khiến thời gian tinh lực của hắn không đủ dùng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, gia chủ có ở đây không? Ta là thị nữ Vương Tiểu Ngọc trong phòng Lạc Y tiểu thư. Vào đi, Vương Thủ Chiết nói, trước cửa phòng, một thị nữ 18-19 tuổi đi vào, bộ dáng của nàng có chút tuấn tú, mạnh hơn Vương Mai rất nhiều. Nhưng so sánh với sức hấp dẫn của Vương Mai sau khi thi triển tà thuật, thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Không thể không thừa nhận thuật hóa trang của một trong tam đại tà thuật thật sự rất đáng sợ. Vương Tiểu Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn Vương Thủ Chiết, thu lễ nói, Tiểu Ngọc bái kiến gia chủ, Lạc Y tiểu thư nói đã mấy ngày rồi không nhìn thấy gia chủ. Đặc biệt sai Tiểu Ngọc tới hỏi gia chủ một chút, có thời gian cùng dùng bữa hay không? Vương Lạc Y, đó là tỷ tỷ ruột thịt cùng một mẹ với Vương Thủ Chiết, trong trí nhớ của hắn ta, hai tỷ đệ bởi vì mất mẹ nhỏ, cảm tình gắn bó với nhau vô cùng sâu đậm. Lúc này, một cảm giác nhớ nhung dâng lên trong lòng, gật đầu nói, ngươi trở về bẩm báo tỷ tỷ, ta chuẩn bị một chút sau đó sẽ đi qua. Vương Tiểu Ngọc lĩnh mệnh cáo lui, mà Vương Thủ Chiết được gã sai vặt Vương Quý hầu hạ, cũng rửa mặt, sửa sang lại y quan, soi gương đồng cỡ lớn. Dáng vẻ dường như rất oai hùng bất phàm, tinh thần phấn chấn mà không mất nội liếm, tướng mạo rất không tệ. Nếu ở trên trái đất cũng có khí chất như vậy, Vương Thủ Chiết đoán chừng mình chỉ dựa vào gương mặt là có thể ăn cơm. Vương Thủ Chiết cầm một chút linh trà, bách đảo vệ mang về hải chân quý, còn có mấy hạt chân châu vàng có chút linh khí. Chuẩn bị lễ vật cho Vương Quý mang theo, lúc này mới khoan thai đi bộ. Lúc trước Trụ Hiên lão tổ suy nghĩ lâu dài, quy hoạch kiến tạo chủ trạch rất lớn. Khuê viện mà tỷ tỷ Vương Lạc Y ở tương đối ưu tĩnh, dạo bước phải gần một khắc đồng hồ. Trong chủ trạch này, các loại thảm thực vật có lẽ nhiều, khắp nơi đều là lục khí dày đặc. Nhất là lúc trước gieo một ít cổ thụ, hôm nay hơn 100 năm trôi qua, đều trưởng thành đại thụ che trời, tán cây liên miên che phủ, đi dưới ánh nắng chẳng những không phơi nắng, ngược lại cảm thấy cực kỳ mát mẻ. Thể hiện đầy đủ đạo lý tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Chủ trạch càng dựa vào dãy núi, càng ưu tĩnh. Nơi này phần lớn là cho khuê nữ tiểu bối trong nhà ở, ngoại trừ tuổi quá nhỏ và cha mẹ ở cùng một chỗ, còn lại đều sẽ độc lập ở lại. Ngoại trừ sân nhỏ còn có một cái ao nhỏ, hòn non bộ, vườn hoa, hành lang đình nghỉ mát, phong cảnh có chút tao nhã. Vương Thủ Chiết đang thong thả bước đi, hưởng thụ thời gian thanh tĩnh hiếm có này. Bỗng dưng, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Vương Thủ Liêm, nếu ngươi thua ta muốn ngươi đẹp mặt. Một giọng nói có chút bá đạo vang lên, Ngũ ca ca cố gắng ủng hộ muội. Thua bởi Lục ca ca thì quá mất mặt. Một giọng nói quen thuộc khác, được rồi, là giọng của Vương Lạc Tính. Cùng lúc đó, truyền đến âm thanh ba ba ba ba, từng tiếng quyền cước giao kích, khí kình va chạm. Lão Ngũ lão Lục đang luận bàn, Vương Thủ Nghiệp có tổng cộng 7 người từ Vương Thủ Tín đời chữ lót bình an Vương Thị, từ Vương Thủ Tín lớn tuổi nhất đến nhỏ nhất. Vương Thủ Chiết chẳng qua chỉ xếp thứ tư mà thôi, đằng sau còn có 3 đệ đệ. Hiện tại 2 vị luận bàn là Ngũ đệ Vương Thủ Dũng, Lục đệ Vương Thủ Liêm. Thế gia chính là như thế, thế gia niên đại càng lâu thì bối phận chênh lệch sẽ càng lớn. Vương Thủ Chiết cười cười, hắn không đi tham gia náo nhiệt, tránh cho mấy người bọn họ câu nệ. Lúc vừa định lặng lẽ tránh người, lại đột nhiên nghe được giọng của đại nha đầu Vương Ly Từ, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, các ngươi đều chưa ăn cơm sao? Ai cũng mềm nhũn, giống nam nhân gì? Đại nha đầu, ngươi đừng quấy rối ở bên cạnh. Vương Thủ Dũng kêu lên, ngươi đi lên đi. Đúng vậy, đại nha đầu ngươi gọi chúng ta là thúc. Vương Thủ Liêm vừa nói vừa hát đệm, bối phận của chúng ta lớn hơn ngươi. Ai, bối phận lớn thì có ích gì chứ? Bản tiểu thư bỏ không cho các ngươi ăn, không có chút sức lực nào. Vương Ly Từ thở dài một hơi, ai, chỉ các ngươi như vậy, làm sao đánh thắng được đại ma vương tứ thúc kia? Tứ thúc, đại ma vương, Vương Thủ Chiết kinh ngạc sờ sờ mũi, từ bao giờ hắn ta lại có thêm tên hiệu này? Chương 60, đám đệ đệ muội muội đều rất phấn chấn nha. Đại nha đầu, hay là thôi đi. Giọng nói của Vương Thủ Dũng vang lên, rõ ràng có chút chột dạ, tứ ca rất lợi hại, cho dù là đại ca cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Thôi đi, Vương Thủ Dũng, lúc ngươi ăn cá khô của bổn tiểu thư, ta tại sao không nói bỏ đi? Vương Ly Từ tỏ vẻ ông cụ non nói, ngươi ăn đồ của ta, chính là người của ta. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ nói minh ước của chúng ta cho tứ thúc. Vương Ly Từ, ngươi quá đáng, lúc ngươi làm cá cho cá nhỏ, cũng không nói là muốn thu thập tứ ca đâu. Một nam đinh khác Vương Thủ Liêm, giọng nói cũng mang theo nức nở, tứ ca là người thiếu chút nữa đã vào tử phủ học cung, ai đánh thắng được. Ngu ngốc, cũng không phải để các ngươi đơn đấu. Vương Ly Từ khinh thường nói, chúng ta dùng kế vây khốn đại ma vương, đồng loạt khoác bao tải cho hắn, đảm bảo đánh cho ai cũng không biết. Vương Thủ Chiết vừa buồn cười vừa tức giận, dường như đám thỏ con này đang mưu đồ bí mật muốn đánh hắn. Nhất là đại nha đầu Vương Ly Từ, ở trước mặt hắn ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhỏ. Kết quả vừa quay đầu, liền xoắn suýt một đám trẻ con đến giết mình. Họa phong này chuyển động nhanh như vậy, làm cho người ta trở tay không kịp. Danh hào đại nha đầu này, thật đúng là không có gọi vô ích. Vương Lạc Tính, dáng vẻ lén lén lút lút của ngươi, không phải là chuẩn bị bán đứng chúng ta đấy chứ? Một tiểu cô nương thanh âm bá đạo khác vang lên, đại nha đầu đã nói, tứ ca ca chuẩn bị một đống sách cho chúng ta đọc, đọc không hết còn có thể đen mặt hung dữ, ngươi thích đọc sách ta cũng không thích. Vương Thủ Chiết đã nghe ra, đây là Vương Lạc Thu của nhà Tam Bá, năm nay mới 11 tuổi. Lúc trước nghe Lạc Tính nhắc đến cô bé này đã là luyện khí cảnh tầng 2, tư chất vô cùng bất phàm. Vương Thủ Chiết vốn định dành thời gian khích lệ nàng một phen, nhưng vẫn không có cơ hội. Vương Lạc Thu, ta cũng không muốn đọc sách, tuy nhiên ta không cho rằng các ngươi như vậy có thể đối phó được tứ ca ca. Vương Lạc Tính nói, tứ ca ca lợi hại hơn ngươi nhiều lắm. Lạc Tính, không phải ngươi có nuôi côn trùng sao? Vương Lạc Thu còn nói thêm, ngươi có thể thả côn trùng giam hắn chứ? Không được không được, Vương Lạc Tính vội vàng lắc đầu. Sắc mặt của Vương Thủ Chiết bắt đầu hơi đen lại, đây là một đám đệ đệ muội muội gì đó, vì không đọc sách lại muốn mưu hại huynh trưởng. Cũng may, Vương Lạc Tính vẫn có chút lý trí, rất kính yêu tứ ca ca, trong lòng Vương Thủ Chiết ít nhiều có chút vui mừng. Nếu như muốn đối phó với tứ ca ca, phải ấp trứng tử tinh linh phong ra nhóm thứ hai mới được. Vương Lạc Tính ở bên kia tính toán nói, hơn nữa tấn công chính diện không có phần thắng, Lạc Thu, muội có thể giả bộ bị trượt chân trước mặt tứ ca ca, sau đó ta nhân cơ hội thả tử tinh linh phong ra, muội còn nhỏ như vậy, tứ ca ca nhất định sẽ che chở muội trước. Sau đó Ngũ ca ca Lục ca thừa dịp hỗn loạn mang theo bao tải xông lên. Mồ hôi lạnh từ thái dương của Vương Thủ Chiết trượt xuống, đây là tâm tư quỷ quái gì, cũng quá giảo hoạt hung tàn đi. Ta chính là ca ca của các ngươi, nhất là Vương Lạc Tính, tử tinh linh trùng của ngươi còn là ta mua cho ngươi đấy. Đợi một chút, nàng nuôi sống tử tinh linh phong, thật sự là tiểu yêu nghiệt, có điều đám đệ đệ muội muội cháu gái này không thành thật, ở trước mặt hắn, một đám đều là bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời. Vừa quay đầu, thật đúng là coi thường các nàng, nhưng nếu như nói đúng, không thể coi thường Vương Lạc Tính. Nhà đầu kia từ nhỏ tinh quái quái, làm sao có thể thật sự là một ngoan ngoãn vô hại. Lạc Tính, vẫn là quỷ chủ ý của ngươi nhiều hơn. Đại nhà đầu Vương Ly Từ khen ngợi. Sau này ta sẽ thưởng cho ngươi một bao cá bát chảo khô, kể cho ngươi nghe về biển lớn bao la hùng vĩ, thành kim sa đảo nguy nga hùng tráng, còn có câu chuyện bổn tiểu thư làm sao tung hoành không gì cản nổi ở thành kim sa đảo. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, hay cho Vương Ly Từ nhà ngươi, bảo ngươi đi chia đều miệng lẻ. Ngươi thì hay rồi, vậy mà lợi dụng khoản tài nguyên miệng lẻ này hợp tung liên hoành, đối phó với ta. Còn tung hoành ngang dọc, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi có năng lực gì chứ? Chỉ số thông minh này của ngươi đoán chừng sẽ bị Vương Lạc Tĩnh ấn xuống đất ma sát. Bất quá có mấy lời nói ở phía trước, Vương Lạc Tĩnh nói, chúng ta bảo tứ ca ca ấn xuống dấu tay không ép chúng ta đọc sách là được rồi, còn có ngàn vạn lần không được đánh mặt tứ ca ca. Tứ ca ca lớn lên tuấn tú như vậy, mặt bị đánh sưng lên thì rất khó coi. Thực sự nghe không nổi nữa, Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm đi ra ngoài, Lạc Tĩnh à, không ngờ ngươi thật sự rất yêu quý tứ ca ca của ngươi, trong lòng ta ấm áp quá. Hù. Một đám con nít nhỏ rách nát đang âm mưu làm sao đối phó đại ma vương, nhất thời toàn bộ đều sợ ngây người tại chỗ, cái này đây, đây là đang đùa ta sao? Mọi người mưu đồ bí mật rất kịch liệt, lại bị đại ma vương nghe hết, lại bị bắt hiện hình. Xong rồi, trong đó hắn sợ đến mức lợi hại nhất, muốn kiểm kê Vương Lạc Tĩnh và Vương Ly Từ. Các nàng một người là chủ mưu, một người là người lập kế hoạch, đều không phải thứ tốt gì. Xin chào tứ thúc gặp lại, chân Vương Ly Từ mềm nhũn. Rụt cổ lại, chuẩn bị vắt chân chạy trốn. Vương Lạc Tính thì khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lén lút núp sau lưng Vương Thủ Dũng. Trong ba cô gái, chỉ có Vương Lạc Thu mới 11 tuổi kia là trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, giật mình khi Vương Thủ Chiết xuất hiện, dường như có chút không phục. Về phần hai đệ đệ Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm, tựa như dũng khí không đủ nhất, cúi đầu run lẩy bẩy. Trong gia giáo của Vương Thị, đối với nam hài tử sẽ tương đối nghiêm khắc, Phương Thủ Chiết tức là huynh trưởng của bọn họ, còn là đích mạch nhất tộc trưởng, nếu dám bất kính, bị giáo huấn cũng đáng đời. Đứng lại, Phương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói một câu, Vương Ly Từ, Vương Lạc Tính. Các ngươi cần phải hiểu rõ, hòa thượng có chạy trốn cũng chạy không được miếu đâu. Hai vị cô nương một lớn một nhỏ nhìn nhau một cái, như cha mẹ chết ngoan ngoãn trở lại trước mặt Vương Thủ Chiết, nhu thuận giống như chim cút nhỏ. Tứ ca ca, người ta không dám nữa. Tứ thúc ô ô, người ta chính là cùng ngươi đùa dẫn nha. Vương Thủ Chiết không để ý đến các nàng, mà chuyển ánh mắt đến trên người Vương Thủ Dũng Vương Thủ Liêm, cười như không cười nói, Thủ Dũng, Thủ Liêm. Hai người các muội có ý kiến rất lớn với tứ ca. Hai đệ đệ đều bị dọa sợ, vội vàng liên tục xua tay, không có không có, bình thường chúng ta đều sùng bái tứ ca nhất. Bọn họ nói thật, trong thế hệ chữ thủ, Vương Thủ Chiết giống như một ngôi sao chói mắt, bình thường đáy lòng cũng rất kính sợ. Vậy vì sao lần này lại bẫy tứ ca bao? Có phải có người sai xử rồi không? Lúc Phương Thủ Chiết nói lời này, trong lòng cũng có chút say, bao tải, nhờ có đám người này nghĩ ra được. Không, không ai sai xử. Hai người bọn họ liên tục lắc đầu, mặc dù cực sợ, nhưng vẫn nói, đều là ý nghĩ của chúng ta. Tứ ca nếu muốn trừng phạt, chúng ta đều nhận. Cái này còn giống như lời nói, ít nhất có chút nam nhi vương gia đảm đương trách nhiệm. Lúc hắn vừa định nói chuyện, Vương Lạc Thu ở một bên vẫn trừng mắt nhìn hắn lại chống nạnh nói, tứ ca ca ngươi khi dễ người khác. Tiểu bất điểm nữ hài tử, khí thế cũng là 10 phần. Lạc Thu à, Vương Thủ Chiết cười nói xem, tứ ca ca khi dễ người như thế nào. Ta không muốn đọc những sách kia, đọc sách thì thật phiền phức. Vương Lạc Thu làm ra vẻ đau đầu nói, tứ ca ca có thể đừng để cho ta đọc sách được không? Không muốn đọc sách cũng được, Vương Thủ Chiết gật đầu nói. Thật sao, Vương Lạc Thu vui mừng nói, tứ ca ca quá tốt rồi. Trước đừng cao hứng quá sớm, không muốn đọc sách có một điều kiện. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nhìn bốn đệ đệ muội muội hiện trường, cộng thêm một đại chất nữ, nếu ta đơn thuần lấy thân phận huynh trưởng hoặc tộc trưởng, ép các ngươi phải học bài cho tốt, chỉ sợ cả đám các ngươi đều là khẩu phục tâm không phục. Không bằng chúng ta ước định, hàng năm các ngươi đều có thể liên thủ khiêu chiến ta một lần, ngoài sáng trong tối đều được. Nếu các ngươi thắng, ta sẽ đi theo các ngươi, muốn thua, bài tập năm nay không được kéo xuống. Được, một lời đã định. Ánh mắt Vương Lạc Thu sáng lên, người đại diện cho ta đáp ứng. Sau đó, ánh mắt của những người còn lại sâu kín mà nhìn nàng, ai muốn người đại biểu đồng ý chứ? Nếu tứ ca không có phòng bị, hảo hảo tính toán mưu kế một phen, vậy vẫn có chút hy vọng. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng có phòng bị, này làm sao khiêu chiến a? Các ngươi có tiền đồ một chút, đừng ủ rũ như vậy. Vương Lạc Thu nói, thua chẳng phải là làm bài tập cho tốt, tu luyện cho tốt sao? Thắng được năm tiếp theo là được. Khí phách như vậy khiến Vương Thủ Chiết có chút liếc mắt. Tiểu nha đầu này lại có khí thế dũng mãnh, khó trách tuổi còn trẻ đã là luyện khí cảnh tầng 2. Giữ vững xu thế, lấy tài nguyên tài lực hiện tại của gia tộc, có thể làm cho nàng mặc dù không bằng Lung Yên lão tổ, cũng là một nữ trung hào kiệt. Cảnh ngộ lần này khiến Vương Thủ Chiết hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy đám muội muội này vẫn rất có sức sống. Ngược lại là hai đệ đệ, ý chí tâm cảnh đều không đủ mạnh, hơn nữa còn có chút khô khan, phải rèn luyện một phen mới được. Nếu một gia tộc muốn phát triển, cũng không thể chỉ dựa vào một mình Vương Thủ Chiết hắn. Càng nhiều nhân tài ưu tú, liên tục không ngừng xuất hiện nhân tài mới có thể khiến gia tộc thật sự cường thịnh lên. Ha ha, dạy các ngươi nghe lời trước đã. Vương Thủ Chiết cười nói, về sau muốn mưu đồ bí mật gì, nhất định phải tìm một nơi an toàn yên tĩnh. Tứ ca ca, muội sai rồi. Vương Lạc Tính nước mắt lưng tròng, ủy khuất tiến lại gần, huynh đối tốt với muội như vậy, người ta lại vì không thích đọc sách. Hu hu, được rồi, ta không trách ngươi. Vương Thủ Chiết cũng rất đau lòng Lạc Tính, tứ bá chết sớm, bỏ lại cô nhi quả mẫu, mặc dù có gia tộc chăm sóc nuôi nấng, nhưng luôn khuyết thiếu tình thương của cha. Tứ ca ca kia có thể tha thứ cho ta không? Vương Lạc Tính trông mong, trong ánh mắt nhỏ tràn đầy mong đợi. Cái này có sao, ta vốn không trách ngươi. Vương Thủ Chiết xoa xoa đầu nàng, an ủi, thật ra ngươi có sức sống như vậy, có tư tưởng độc đáo của mình, có một số phản nghịch, tứ ca ngược lại cảm thấy rất bình thường, ngươi không phải thật tâm muốn mưu hại tứ ca. Như vậy cũng được, Vương Ly Từ bị khiếp sợ, nàng vội vàng hấp tấp bu lại, trên khuôn mặt mập mạp của anh Nhi nói ra lời xin lỗi trái lương tâm, tứ thúc, cháu cũng có chút phản nghịch, chắc chắn thúc cũng chưa từng trách cháu nhỉ. Cút, Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt một cái, dọa Vương Ly Từ từ lùi lại vài bước, ôm trái tim bị dọa đến nhảy cẫng lên, tràn đầy ảo não, dựa vào cái gì mà Vương Lạc Tĩnh làm nũng là được. Tứ ca ca, đa tạ ngươi, Vương Lạc Tĩnh nửa nhắm mắt lại, nhào vào trong ngực Vương Thủ Chiết, tóm lại. Lạc Tĩnh thề, nhất định sẽ thủ hộ tứ ca ca cả đời. Ha ha, Lạc Tĩnh ơi Lạc Tĩnh, Lời của ngươi khiến Tứ ca ca rất cảm động, cũng tin tưởng lời ngươi nói. Vương Thủ Chiết nở nụ cười, chỉ là cỏ cỏ thì cỏ, có thể đừng ném côn trùng kỳ kỳ quái quái vào trong ngực ta hay không? Mỹ nhân nho nhỏ như ngươi đối với ta cũng không có tác dụng. Nói xong, hắn cong ngón tay búng ra, một con rết đầu đỏ dài hơn một thước còn chưa lập công đã bị hắn đánh bay ra ngoài, vặn vẹo vài cái trên mặt đất rồi mất mạng. Chương 61, Lạc Thu lão tổ. Đám đệ đệ muội muội toàn trường đều sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.